Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2236, chương 2236, đoạt xương sống đế. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình lại tới cấp 8 chuẩn đế cường giả. Thần anh lực phong tỏa, để cho Dịch Tiểu Phi rất không thoải mái, loại này bị theo dõi cảm giác. Tựa hồ hết thảy đều phải bị nhìn rõ. Hư Lang, ngươi phải làm gì? Hắn là bạn của ta. Lần này để cho Thái Tổ thuộc về tộc, hắn có công lao thật lớn. Giờ khắc này, Lẫm cảm thấy không đúng, hướng Hư Lang cảnh cáo nói. Lẫm, ngươi vẫn là như vậy không lớn không nhỏ. Ta nhưng mà ngươi Tam gia gia. Hư Lang cười một tiếng, chẳng qua là thần anh lực. Đối với Dịch Tiểu Phi theo dõi, vẫn còn tiếp tục, lấy hắn thực lực tầng thứ, lại còn có chút nhìn không thấu Dịch Tiểu Phi, chỉ là có một chút, hắn cần chứng thực một phen. Oanh, thời khắc này thần anh lực, là thuộc về cấp 8 chuẩn đế, hoàn toàn bùng nổ dưới, như vậy bùng nổ, nhằm vào Dịch Tiểu Phi, ở trên linh thuyền, Dịch Tiểu Phi ngay tức thì, cả người nhoài người đến ở trên bom, trong miệng khạc ra búng máu tươi lớn. Hư Lang, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi vô liêm sỉ. Lẫm cảm thấy Hư Lang không đúng, chẳng qua là giờ khắc này Hư Lang nơi nào sẽ quan tâm Lẫm dày. Đôi mắt bộc phát ra sạch bóng, cả người tựa hồ có chút hưng phấn. Đây là để cho một cái cấp 8 chuẩn đế hưng phấn sự việc. Đế cốt, được a, lần này tới Bắc Tinh vực, thật sự là lớn có thu hoạch. Người thằng nhóc này cột sống thì đã diễn biến thành đế cốt. Tiên đế chi tư, ha ha, Hư Lang những lời này, để cho ở đó cấp 7 thái ất thần hầu trên bả vai. Những thứ khác 9 vị chuẩn đế đều lộ ra vẻ giật mình, dẫu sao, cái này ý vị như thế nào? Bọn họ dĩ nhiên biết được, một cái chỉ là năm kiếp tiên tôn tiểu tử, thì đã thân cái đế cốt. Cái này đúng là nhiều yêu nghiệt. Đế cốt, không phải là trời xanh, mà là có nghịch thiên vận may, còn có khắp mọi mặt nhân tố, mới có thể có. Không tệ, không tệ, đế cốt đã thành thục. Không tệ, thuộc về Hư Lang trong mắt, lộ ra vẻ điên cuồng. Lão súc sinh, ngươi phải làm gì? Ngươi dám? Lẫm cảm thấy thật to không ổn. Lẫm, ta nhưng mà Tam gia gia ngươi à? Oanh, Hư Lang đôi mắt chừng một cái, ngay sau đó Lẫm cả người tê liệt ngã xuống đất, mất đi ý thức. Hư Lang lão tổ, ngươi không thể làm gì. Bạch Viên vậy phát ra thanh âm tức giận, chẳng qua là đối mặt Bạch Viên, Hư Lang căn bản không để ý. Vậy cấp 7 chuẩn đế thái ất thần hầu hướng về phía Bạch Viên ra tay, giơ tay lên ở giữa, một trường hướng Bạch Viên vỗ vào xuống. Hai người mặc dù cùng là thái ất thần hầu, nhưng một cái là cấp 5, một cái là cấp 7, thực lực chênh lệch quá lớn. Chênh lệch này để cho Bạch Viên trực tiếp rơi xuống nhập Bắc Biển Cát. Ở Bắc Biển Cát lên, nhất thời có máu tươi xông ra. Lang gia, còn chưa tới phiên ngươi Bạch Viên tới chất vấn. Đây là vậy cấp 7 thái ất thần hầu phát ra thanh âm, một chưởng này đủ để cho Bạch Viên mất đi hết thảy chiến lực, bất quá cũng sẽ không cướp đi Bạch Viên tánh mạng. Mà ở Bắc Biển Cát lên, Bắc Tinh vực tông môn thế lực gia tộc hoàn toàn không nghĩ tới sẽ xuất hiện một màn này. Đế cốt, giao dịch tiên tôn đã ra đời đế cốt, xương sống đế, người này lại có thể như vậy nghịch thiên. Bất quá hư gia cường giả lại có thể sẽ làm ra cử động như vậy. Ngoặc kép, hết thảy các thứ này cũng biểu thị hướng cực kỳ không tốt phương hướng phát triển. Thằng nhóc thúi, Tiểu Phi, lão hắc, Túy Thanh Trúc, giờ phút này muốn giải cứu Dịch Tiểu Phi, chẳng qua là làm Hư Lang từ bầu trời xuất hiện ở trên linh thuyền thời điểm cấp 8 chuẩn đế uy áp, để cho lão hắc còn có thanh trúc, thậm chí còn trên linh thuyền thần đồng tông đồng hòa các người đều là bị trấn áp, thân thể bị chặt chẽ trấn áp, linh lực chút nào đều đã không cách nào vận dụng. Tiểu tử, ngươi đế cốt, ta muốn có thể ở trong tiểu la thiên phát hiện ngươi như vậy đế cốt, thật sự là ít gặp. Đoạt đế cốt, loại này đản sanh ra đế cốt, chỉ cần vận dụng một ít đặc thù thủ đoạn, có thể chuyển tới những tu sĩ khác trên mình, mà hắn hư lang hậu bối trong, có hắn coi trọng nhất một cái cháu trai, nếu có thể dung hợp trên người người này xương sống đế, tương lai thành tựu, không thể giới hạn. Khốn kiếp, thời khắc này Dịch Tiểu Phi căn bản nhúc nhích không được. Giờ khắc này Dịch Tiểu Phi mới cảm nhận được tuyệt vọng. Thanh Trúc không giúp được gì, lão hắc không giúp được gì, mà ở trong đầu rồng lưu manh ngủ say đã quá lâu, giờ phút này không ngừng kêu gọi cũng không có được trả lời. Mình bây giờ đều không cách nào vận dụng nhạc phụ hàn yêu tâm cho mình bảo toàn tánh mạng thủ đoạn. Giờ phút này đây là đang Bắc Tinh vực, tất cả tu sĩ nhìn soi mói, làm hư lang trên tay xuất hiện một cái loan đao thời điểm trực tiếp đâm vào Dịch Tiểu Phi sống lưng trong. Lão tử giết ngươi, giết ngươi. Lão hắc bị trấn áp đang gầm thét, chẳng qua là cho dù là lão hắc lúc này vậy không có chút nào biện pháp. Tiểu Phi, Túy Thanh Trúc thân thể mềm mại run run, đôi mắt đỏ thẫm, máu không ngừng từ Dịch Tiểu Phi sống lưng trong dòng nước chảy xuống. Máu này thịt sống vô cùng một màn, là ở Bắc Tinh vực, tất cả tu sĩ nhìn soi mói, tiến hành cường đoạt, chóc xương sống đế. Bắc Tinh vực trong, không thiếu tu sĩ, giờ phút này đều không nhẫn nại ngắm nhìn. Quá thảm, đây cũng là đối mặt cường giả chân chính không biết làm sao. Cái này quá ất vực trong, hư gia cường giả lại có thể sẽ làm ra như vậy sự việc. Mà bọn họ nếu là không có nhớ lầm, cái thằng nhóc này, nhưng mà giúp hư gia bận rộn, giờ phút này không những không có được hồi báo, còn muốn bị đoạt đi xương sống đế. Cái này cột sống bị đoạt, có thể nói thần tử Dịch Tiểu Phi căn bản là phế, lỗi do tự mình gánh. Chiến thần điện bên này, Hoành Thiên nhìn tình cảnh như vậy, mặc dù để cho hắn đều cảm giác sống lưng lạnh cả người, nhưng trong nội tâm vẫn là rất sảng khoái. Cái này người đàn ông thúi lại có thể cũng không có kêu một tiếng. Lần này bị đoạt đi cột sống là thống khổ bực nào. Ngọc Nữ Cung nơi này Hy Tiểu Tuyết đối với Dịch Tiểu Phi đồng tình, dẫu sao ở trong tinh mộ và Dịch Tiểu Phi tiếp xúc rất nhiều, muốn giúp ngươi nhưng không làm được. Ở tán tu bên kia, Tịch Vô đứng ở một nơi khẽ thở dài một cái, không từng nghĩ đến Dịch Tiểu Phi sẽ rơi vào thê thảm như vậy kết quả. Nếu là hắn có năng lực sẽ cứu Dịch Tiểu Phi, chẳng qua là hắn không có loại này có thể đối kháng hư gia thủ đoạn. Hư gia thật vẫn là dối trá. Thánh Vô Địch nhìn một màn này, cái này thật to vượt ra khỏi hắn dự trù. Bất quá thời khắc này hắn cũng là bội phục Dịch Tiểu Phi, ở nơi này cùng dưới tình huống có thể chịu được. Ở phốc thử, phốc suy, phốc suy, máu tươi từ Dịch Tiểu Phi sống lưng lên bắn ra, mà Dịch Tiểu Phi nằm trên đất, trên mặt từng điểm mất đi màu máu. Nhìn đối diện lão hắc Thanh Trúc, Dịch Tiểu Phi đang cười, chẳng qua là cái này cười rơi đến lão hắc còn có Thanh Trúc trong mắt càng là điên cuồng. Ta không chuyện, cái này ba chữ từ Dịch Tiểu Phi trong miệng lầm bầm nói ra. Ngốc, ngươi cái này đứa ngốc lớn. Thanh Trúc khóc tút thít, đã khóc đau khổ tột cùng. Mà lúc này một cái quả thật rất phi phàm cột sống